Hắn đến từ nữ tôn, chương 7, chữa thương cho anh, gocchuyenaudio.com, tác giả có lời muốn nói, ngày mai cố định nghỉ ngơi một ngày, lần sau cập nhật tận lực ở thứ 7 buổi trưa mọi người nhắn lại thật hăng hái rất cảm động a. Vì vậy hôm nay nhiều hơn một chú tô ô mặc dù nhiều chương, nhưng mà vẫn chưa viết về nhà, lần sau nhất định về nhà. Trong nhà có một anh, đang chờ nữ chủ đấy. Băng Diễm đáng thương lại muốn bị kích thích. Băng Diễm dương mắt nhìn, thê chủ đi ở phía trước hình như cũng không phát hiện tình trạng nhỏ của anh nơi, anh nhẹ thở ra một hơi, cắn răng nhịn đau cọ sát vết thương trên chân không trên lá cây bên cạnh, lại điểm huyệt cầm máu. Anh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ trong rừng cây cất giấu cơ quan, là vũ khí sắc bén gì lại có thể rạch ra thịt con người sâu như vậy? May mà thê chủ mang giày, nếu bị cơ quan tổn thương thì là lỗi anh bảo vệ không chu toàn. Anh có nên kính xin thê chủ đồng ý, để cho anh đi trước dò đường không? Nói không chừng trong rừng cây còn có cơ quan khác, thê chủ đã nhìn ra anh có võ công, cô cũng không ngại, anh sẽ không giấu giếm. Anh nên tranh thủ cơ hội mà biểu hiện, để thê chủ biết anh cũng hữu dụng mới được. Anh cúi xuống lấy khối quẹt bị thương chân của anh trên đất, nhặt lên lưỡi dao sắc bén kỳ lạ như ngọc bích lưu ly nhuộm đỏ máu tươi của anh, chạy lên hai bước đuổi kịp bên người thê chủ to gan hỏi. Hạ nô phát hiện vật này trên mặt đất có phải cơ quan người khác bày không? Hạ nô biết qua loa cơ quan mai phục xin ngài cho phép hạ nô dò đường thay ngài, để phòng bất trắc. À, phó chỉ lan lung lay một chút xác nhận mình không phải hoa mắt trong tay Băng Diễm cầm rõ ràng là mảnh thủy tinh của chai rượu bệt cô thầm mắng, tên quỷ thất đức nào uống rượu trong rừng còn ném vụn bình rượu loạn ngộ nhỡ tổn thương người thì làm sao? Lại cẩn thận nhìn, trên mảnh kính bể hình như dính vết máu mới mẻ. Vì vậy ánh mắt phó chỉ lan trượt xuống chân Băng Diễm, ánh sáng đèn pin cũng đi theo, lo lắng dâng lên trong lòng. Toàn thân Băng Diễm chỉ có một khối vải rách che lại, chân không có giày vớ trên chân trải rộng vết thương cũ kia quả nhiên lại thêm một vết thương mới rõ ràng. Là anh bị mảnh thủy tinh quẹt bị thương chân, nhưng thật giống như không đau không phát hiện, ngược lại đuổi theo nhắc nhở cô phải cẩn thận. Cơ quan, rõ ràng người bị thương là anh, vì sao anh quan tâm cô như vậy, bởi vì cô thê chủ là anh nhận định hả? Sau này anh hiểu rõ thế giới này, còn có thể quan tâm cô như vậy không? Lo lắng vô hạn mở rộng trong đáy lòng phó chỉ lan, bởi vì tự trách cũng bởi vì cảm xúc không rõ ràng khác. Tay cô run run nhận lấy mảnh thủy tinh vỡ này, miệng nói. Đây không phải cơ quan, là đồ bỏ người khác ném loạn. Sau này đi bộ cẩn thận, đi theo sau tôi đạp nơi nào anh đạp nơi đó. Sau đó cô bỏ mảnh vỡ vào túi đeo lưng, nhân tiện lấy ra dao gấp. Cô không nói gì, động tác liền một mạch cắt rách quần dài của mình từ dưới đầu gối trở xuống. Quần dài của cô là vải jean, hai đoạn nửa ống quần vừa đúng có thể cột vào hai chân Băng Diễm, phòng hộ tạm thời, mặc dù đơn sơ dù sao cũng tốt hơn đi chân không. Anh quan tâm cô không phải cỏ cây sao có thể vô tình. Đồng tình và ý thức trách nhiệm vô thức tăng thêm, tràn ngập ở trong đầu của Phó Chỉ Lan. Băng Diễm là cô, nhặt được cô nên ở chăm sóc tốt anh trong phạm vi khả năng mình chứ. gocchuyenaudio.com Cô không có quần áo dư thừa cởi ra cho anh mặc nhưng nếu như lúc đầu cô tỉ mỉ kiên nhẫn hơn, liệu có sớm nghĩ ra biện pháp tốt này, chân của Băng Diễm cũng sẽ không bị cắt thương chứ. Trên tấm vải bền chắc còn mang theo nhiệt độ và mùi thơm nhàn nhạt của thê chủ, bọc lại chân bị thương của anh, và một cái khác. Thê chủ làm hư hại quần áo của cô tự tay làm giày cho anh. Ở Đại Chu chỉ có đàn ông được cưng chiều không cần làm việc nặng mới có tư cách bao chân, đàn ông. Xấu xí, như anh vẫn là không có người thương tiếc bị xem như trâu ngựa sai bảo, xuân hạ thu đông đều là chân không biết tư vị giày vớ. Hôm nay, thê chủ của anh không trách anh đần làm bị thương chân, không ngại chân của anh bần thiểu tự mình băng bó xê gì anh, cô đúng là một chủ nhân lương thiện dịu dàng. Những người đàn ông có thể gả cho cô hạnh phúc dường nào? Trong chớp nhoáng này, Băng Diễm sinh ra dao động, nếu như thê chủ chỉ là không muốn rời khỏi thần tiên thánh thổ đi Đại Chu mới không chịu chứa chấp anh, như vậy anh có thể quên nhiệm vụ, không trở về để đổi lấy cơ hội hầu hạ thê chủ cả đời không? Anh vốn là người đàn ông hèn mọn, anh may mắn gặp được thê chủ tốt như vậy, vì sao anh không thể ích kỷ một chút? Nhưng lời quốc sư dặn dò và mặt mũi thất hoàng nữ lại hiện lên trong đầu Băng Diễm, anh vội vàng thu lại ý nghĩ kỳ lạ, xấu hổ quay về thực tế. Vì sao cho đến một khắc kia quốc sư đại nhân mới nói cho anh biết anh là người vận mệnh lựa chọn. Trải qua vô số năm tháng ma luyện trong quá khứ anh vẫn không thể đạt đến tài nghệ mà quốc sư đại nhân mong đợi không thể gánh vác trách nhiệm nặng nề sao? Không, anh có thể. Anh đã tới thần tiên thánh thổ, anh lại không thể bỏ giờ nửa chừng, ít nhất anh phải cố gắng dùng hết sức của mình đi thử hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Nếu như anh nỗ lực kết cục cũng không phải anh có thể khống chế, như vậy ít nhất anh cũng có thể không để lại tiếc nuối. Đúng, anh không thể buông tha. anh phải tiếp tục sứ mạng của anh, không thể ích kỷ trốn tránh chỉ ham hưởng lạc, anh gánh vác trách nhiệm nặng nề, ở Đại Chu có người đang mong đợi anh mang cứu thế chủ bình an quay về. Quốc sư đại nhân và thất hoàng nữ điện hạ nhất định đang là mong đợi anh và thê chủ của anh về, anh không thể để cho họ thất vọng. Thế nào, ngốc rồi sao? Phó Chỉ Lan xử lý tốt chuyện đi đứng của Băng Diễm, trêu ghẹo nói. Đi nhanh đi, thừa dịp trời còn chưa sáng, không nên người ta thấy dáng vẻ của anh, nắm chặt thời gian trở lại xe tôi. Nếu không, thê chủ là sợ người khác nhìn thấy anh. Xấu xí, sao, thê chủ thật là chăm sóc, anh tự ti cúi đầu, để tóc dài che gương mặt. Khuôn mặt có thể che giấu, nhưng chiều cao của anh cho dù cong eo gù lưng, cũng cao hơn đàn ông bình thường rất nhiều, thậm chí vượt qua thê chủ. Loại người có dáng vẻ như anh, thật sự thẹn với gặp người chứ. Không biết đàn ông trong nhà thê chủ, sẽ cười nhạo anh thế nào. Thật ra thì bị cười nhạo xấu xí vì vậy bị khi dễ đã là thành thói quen của anh, lúc nhỏ anh cũng từng cố gắng cải cọ phản kháng, kết quả đổi lấy là nhiều hơn cười nhạo và vô duyên vô cớ chán ghét đấm đá. Vì vậy anh dần dần học nghe lời, bình thường tận lực quỳ trên mặt đất làm việc, giảm chiều cao, giảm cảm giác sự tồn tại của mình, cúi đầu dùng tóc che kín mặt mới không hù người khác. Hạ nô sẽ cẩn thận không để cho người khác dọa sợ. Băng Diễm nhẹ giọng trả lời, đích xác là sẽ dọa đến người khác. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Phó Chỉ Lan còn chưa có ý thức được quan niệm thẩm mỹ của cô và Đại Chu khác biệt to lớn, ý của cô là sợ Băng Diễm một thân đầy thương tích chỉ có nội khố trên cổ tay còn mang xích sắt đột nhiên xuất hiện trong núi rừng dọa du khách mà thôi. Băng Diễm nghe vậy, thần thái trong mắt càng ảm đạm, dung giọng nói nhỏ bé yếu ớt của ruồi muỗi yêu thương hỏi. Nếu như hạ nô có dung mạo tốt, ngài sẽ nguyện ý nạp hạ nô thành phu thị, liệu sẽ đồng ý trở thành thê chủ hạ nô không? Lúc này Phó Chỉ Lan đột nhiên lĩnh ngộ được chỗ kỳ lạ trong lời nói của Băng Diễm. Chẳng lẽ anh cho là mình dung mạo xấu xí cho nên còn lâu cô mới chịu? Cưới, anh hả? Băng Diễm rõ ràng là đại xuất ca vô địch, cô nhìn mấy lần sẽ mặt đỏ tim đập làm cô. Thú tính đại phát, khó kìm lòng nổi muốn đụng ngã đó. Chẳng lẽ là thẩm mỹ thế giới nữ tôn vặn vẹo rồi hả? Phó Chỉ Lan vừa đi vừa hỏi. Băng Diễm, Đại Chu còn có đàn ông dung mạo đẹp hơn hả? Dĩ nhiên, hạ nô là người xấu nhất. Băng Diễm đè nén tự ti cẩn thận giải thích. Nếu như ngài theo hạ nô đi đến Đại Chu, thì có thể nhìn thấy rất nhiều đàn ông tốt như hoa như ngọc. Nam tử Đại Chu được công nhận dịu ngoan xinh đẹp. Dịu ngoan xinh đẹp, Phó Chỉ Lan nghe bốn chữ này không nhịn được cả người nổi da gà. Nếu như Băng Diễm dùng từ thỏa đáng, thế giới nữ tôn hơn phân nửa là Lưu Hành. Ngụy Nương, vậy có thể gọi nam nhân sao? Miễn cưỡng coi như là bình hoa chứ? Phó Chỉ Lan không có hứng thú hỏi quá nhiều chuyện của Đại Chu, bởi vì bây giờ cô chưa từng nghĩ muốn đi thế giới nào cả, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không có tò mò. Đường dài từ từ cô luôn cần phải một chút chuyện nói, mới có thể giết thời gian. Vì vậy ý tưởng cô đột phát hỏi nhiều một câu. Vậy dung mạo của tôi, theo ý của anh đẹp không? Nếu như phụ nữ thế giới nữ tôn thích loại đàn ông yếu ớt như vậy sẽ tôn trọng phụ nữ giá trị vũ lực cao như cô chứ? Dung mạo của ngài nếu đến Đại Chu, nhất định có thể mê đảo một mảnh đàn ông. Băng Diễm hàm xúc trả lời, không quên mang theo chờ đợi thê chủ có thể theo anh cùng nhau về Đại Chu. Anh nhìn thê chủ cao lớn khỏe mạnh có bản lĩnh, hồi tưởng gương mặt tuấn mỹ vô hạn của cô cùng với tính tình lương thiện dịu dàng của cô tùy tiện bên nào cũng là giai nhân phong độ tuyệt thế khó được. Anh không chút khoa trương, phụ nữ như cô nhân nếu sinh ở Đại Chu, nhất định là người tình trong mộng của tất cả đàn ông. Phụ nữ của thần tiên thánh thổ đều hoàn mỹ như vậy sao? Không, nhất định là kiếp trước anh đã tu luyện có phúc phận mới gặp cô tốt như vậy, tất nhiên cô ưu tú xuất sắc hơn cô gái bình thường nhiều. Cô nhìn ra qua là tuổi đang tráng niên, số tuổi này cô gái ở Đại Chu đã sớm cưới phu nạp thị sinh dục đứa bé, cô gái như cô, phu thị trong nhà sẽ nhiều như mây sao? Ý nghĩ này khiến lòng Băng Diễm không lý do chua xót rối rắm, sinh ra sợ hãi. Bây giờ cô một mình ra ngoài, bên cạnh không có đàn ông hầu hạ cho nên không có tương đối, một khi cô dẫn anh về nhà, nhìn lại như hoa mỹ quyến, loại người. Xấu xí, không vào mắt như anh cuối cùng sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ. Tôi cũng nghĩ vậy, lấy được trả lời chắc chắn, trái tim Phó Chỉ Lan vui mừng, dưới chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Sắc trời dần dần sáng lên, cảm giác phương hướng của Phó Chỉ Lan cũng bởi vì tâm trạng chuyển tốt mà khôi phục lại. Gocchuyenaudio.com. Đi bộ hơn một giờ, cô thuận lợi không bị người phát hiện mà dẫn dắt Băng Diễm về chỗ đậu xe tối qua của cô. Lúc này đã không cần dùng đèn pin chiếu sáng cũng có thể thấy rõ tất cả. Bãi đậu xe lẻ loi chỉ dừng có cỗ xe màu xám bạc Audi Q5 của cô, bị nước mưa cọ rửa đổi mới hoàn toàn, kim loại lóng lánh vô cùng mê người. Cái này xe dung hợp hoàn mỹ thiết kế sườn xe hơi vận động, động lực hiệu suất cao và thao tác bén nhạy, có tính an toàn của Việt Dã SUV còn thoải mái như xe du lịch tính và không gian trong linh hoạt. Phong cách mới mẻ, chạy tốc độ cao vào núi cũng không cố hết sức chút nào. Phó chỉ Lan thích nhất mặt ngoài của nó, phẩm chất hạng nhất và tính năng ổn định. Dĩ nhiên, vào lúc này Phó chỉ Lan không còn kịp thưởng thức xe yêu thích đẹp đẽ trong nắng sớm, cô không dám trì hoãn, xa xa đã mở khóa điện tử. Sườn xe phát ra tiếng kêu to, đèn xe lóe lên. Băng Diễm sợ hết hồn, không dám đến gần, khẩn trương trần chờ hỏi. Đây là quái thú gì? Phó chỉ Lan cười cười giải thích, đây là chiếc xe yêu thích của tôi. Đại Chu phải có xe ngựa chứ? Xe ngựa đều là dùng xúc vật dẫn dắt, xe nơi này thì dùng nhiên liệu lấy máy móc khu động. Driver, mà đi lại, có thể anh nghe không hiểu, chỉ là đừng sợ, vật này nghe lời của tôi mở nó ra dẫn anh về nhà trong thành phố. Kỵ binh khổng lồ này, và cái hộp nhỏ có thể thiên lý truyền âm của thê chủ, đều là pháp bảo của thần tiên thánh thổ sao? Quốc sư đại nhân đã từng len lén dạy Băng Diễm chữ, anh cũng đọc qua không ít sách nói thượng cổ thần tiên cưỡi các loại pháp khí thần thú, ngày đi ngàn dặm không tốn chút sức nào, lên trời xuống đất không gì làm không được. Tọa giá của thê chủ cũng là pháp bảo thần thú sao? Thê chủ của anh, là thần tiên hả? Anh thật khờ, trong thần tiên thánh thổ, dĩ nhiên là thần tiên. Mà anh chỉ là một người phàm nho nhỏ, khó trách thê chủ đại nhân không chịu muốn anh. Phó chỉ Lan mở cốp sau xe, nơi này có một thùng nước suối, còn có một hộp cấp cứu đơn giản. Mở hộp cấp cứu ra, có thể nhìn thấy cây kéo băng bông, mấy miếng dán miệng vết thương, cũng may còn có một bình xịt thuốc trị ngoại thương chưa mở. Cô nhớ lại phương pháp cấp cứu trên sách viết, nhanh chóng chỉnh lại các loại vật phẩm có thể sử dụng bên tay. Phó chỉ Lan gọi Băng Diễm đến gần, để cho anh nằm sấp sườn xe, lúc này cô mới nhìn kỹ sống lưng của anh, này mới phát hiện ra những vết thương tách ra kia nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô, vết thương bị thủy tinh cắt vỡ thật sâu trên chân cũng không thể coi thường. Băng trong hộp cấp cứu hiển nhiên không đủ dùng, nhiều nhất băng bó đầu vai xé rách sưng đỏ của anh, vết thương dữ tợn trên sống lưng còn đang ra máu còn có vết thương trên chân, dán miệng vết thương nho nhỏ căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể dùng bình xịt ngoại thương xử lý đơn giản. Pháp bảo của thê chủ thật sự rất lợi hại, giống như mây mù phun ra là linh dược sao. Đau đớn trên vết thương lập tức giảm bớt không ít, Băng Diễm cảm kích mặc cho thê chủ trị liệu theo anh nên chủ động khẩn cầu tự động xử lý vết thương không được để thê chủ vất vả, nhưng anh càng muốn được cảm giác chăm sóc này. Anh không nhịn được để mặc cho tim của mình, mong đợi hưởng thụ nhiều hơn một khắc vui mừng khó có được. Lần đầu tiên Phó chỉ Lan xử lý nhiều vết thương như vậy, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, thầm nói. Một lần này thôi, lần sau tôi nhất định không làm loại chuyện tốn sức này. Gocchuyenaudio.com, anh không cần hỏi cũng biết, sau này bị đánh, có lẽ anh sẽ không còn cơ hội được chăm sóc như thế. Trong trí nhớ ngay cả thất hoàng nữ điện hạ cũng chỉ nhân lúc không có người, len lén đưa anh một chút thuốc, có rất ít cơ hội tự mình chữa thương cho anh. Những người đàn ông được sủng ái, bị thương ngã bệnh sẽ được thương tiếp chứ có thể tạm thời miễn cưỡng bức lao động còn có thể quang minh chính đại có thuốc và nghỉ ngơi. Anh từng hết sức ghen tị những kẻ dung mạo đẹp đẽ không cần cầu xin cũng được hưởng thụ chăm sóc kia, anh cũng khát vọng khi mình bị thương bệnh tật có người quan tâm có người dịu dàng chữa thương bó thuốc cho anh. Anh cho là đời này căn bản không có cơ hội thực hiện loại vọng tưởng này. Vậy mà anh lại dễ dàng có được như vậy, cho dù là cuộc đời này chỉ có một lần, đó là thê chủ định mệnh của anh đã, mặc dù cô không muốn nhận, cho dù anh xa xa không xứng với cô anh vẫn vô cùng may mắn. Ít nhất kiếp này anh có thể gặp cô. Dù lập tức sẽ bị ném bỏ anh cũng không quên cô được, vô cùng cảm kích. Anh âm thầm thề, nhất định phải ở lại bên người cô, dù gian khổ cỡ nào dù cần hy sinh thế nào, anh cũng không thể buông tha, nhất định phải xin cô tiếp nạp, đồng ý trở thành thê chủ chân chính của anh. Khách chương.